Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, hiện hình kia một khắc. Kỳ Lam chỉ cảm thấy chính mình trái tim lại đập lỡ một nhịp. Ngươi hảo, Đao Lao Quỷ đối với Kỳ Lam lễ phép nói. Ngươi hảo, Kỳ Lam theo bản năng trả lời. Hồi xong lúc sau, sắc mặt cứng đờ, nàng thế nhưng cùng một con quỷ chào hỏi. Kỳ Lam lại một lần hoài nghi nổi lên nhân sinh. Hương nến liền làm ơn ngươi. Ta thích xong thẻ đỏ hương, Đao Lao Quỷ tiếp tục nói. Ta, đã hiểu, tuy rằng lại bị đánh sâu vào một lần, nhưng là có phía trước vài lần bị dọa kinh nghiệm. Lúc này Kỳ Lam chỉ là sắc mặt cứng đờ. Theo sau, lấy cớ đi ra ngoài mua đồ vật, Kỳ Lam liền ra cửa nhà. Xuất ra cửa kia một khắc, Kỳ Lam chạy nhanh đã đi xuống thang máy. Sau đó bay nhanh mà chạy tới chính mình bên trong xe. Cấp chính mình một cái bằng hữu gọi điện thoại. Lão Ngô, ngươi có hay không nhận thức tương đối đáng tin cậy đại sư? Có thể đuổi quỷ, ngoặc kép, hảo, ngươi cho ta phát cái địa chỉ cùng liên hệ phương thức. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Kỳ Lam đợi trong chốc lát, WeChat liền thu được một cái tân tin tức, theo sau chạy nhanh chiếu di động thượng viết địa chỉ chạy nhanh đi qua. Mà lúc này, trong phòng, ở Kỳ Lam rời đi thời điểm, Ngao An An liền nhìn về phía Đao Lao Quỷ, ý vị thâm trường nói, ngươi đi theo nàng, nếu là nàng làm việc thời điểm đã quên cho ngươi mua hương nến. Nhắc nhở nàng một chút hảo tương đương, Đao Lao Quỷ thực vui sướng mà liền đáp ứng. Rốt cuộc sự tình quan hắn đồ ăn a. Trong chốc lát sau, cổ phố một nhà môn trong tiệm mân y Kỳ Lam lúc này liền ở cùng trước mắt vị này liên đại sư nói. Chính mình ngộ quỷ trải qua. Sau khi nghe xong, liên đại sư trầm mặc một chút nói. Đại khái là cô hồn dã quỷ. Bởi vì ngươi gần nhất số phận tương đối kém, cho nên bị ngươi thấy được đại sư. Kia quỷ nói muốn ở tại nhà ta, Kỳ Lam nói. Ẩn ẩn mà đều mang lên một tia khóc nức nở. Có thể nhẫn đến bây giờ, đều là nàng tố chất tâm lý tương đối cường. Liên đại sư nhìn Kỳ Lam, trầm ngưng một chút nói. Có thể miêu tả một chút bọn họ bộ dáng sao? Nữ quỷ ăn mặc màu xanh lá cổ trang, lớn lên đặc biệt mỹ. Nam quỷ tương đối bình thường, mặt có điểm thiên lục, trên trán có nhất trà sát mao, tương đối cường tráng. Cảm giác nam quỷ là nữ quỷ thủ hạ, Kỳ Lam nghiêm túc mà hồi ức. Ngươi xác định nam quỷ làn da thiên lục, trên đầu có nhất trà sát mao? Liên đại sư truy vấn nói. Ân, ta xác định, hắn, còn cùng ta nói chuyện. Kỳ Lam vội vàng nói. Nếu là ngươi xác định nói, cái này hẳn là Đao Lao Quỷ. Bất quá loại này quỷ giống nhau xuất hiện ở trong núi. Bình thường là không thể rời núi, liên đại sư nhíu nhíu mày. Đúng vậy. Kia nữ quỷ nói qua nàng là bởi vì ta đi ta kỳ hạ nghệ sĩ thời điểm đi theo ta trở về. Ta cái kia nghệ sĩ phía trước chính là ở trong núi đóng phim môn sơ, Kỳ Lam thấy đối phương nói. Được đạo lý rõ ràng, để lộ ra tới tin tức liền càng nhiều. Xem ra vấn đề ra ở cái này nữ quỷ trên người, liên đại sư thần sắc cũng ngưng trọng lên. Đao Lao Quỷ vốn dĩ liền khó đối phó. Còn xuất hiện một cái càng khó đối phó nữ quỷ, này bút sinh ý khó giải quyết a. Nhìn liên đại sư thần sắc, Kỳ Lam nhịn không được nói, thực khó giải quyết sao? Đao Lao Quỷ hỗn trên người hạ đều là độc, là khó nhất chào quỷ chi nhất, may mắn bọn họ vẫn luôn ở trên núi. Diệp không thế nào trêu chọc người, cho nên ta bình sinh chưa bao giờ gặp được quá, liên đại sư ăn ngay nói thật nói. Bất quá ta còn là trước cùng ngươi trở về nhìn xem. Ta xem đối phương cũng không có thương tổn ngươi, cho nên ta còn là trước cùng đối phương thương lượng có phải hay không có cái gì mục. Đích, nếu có thể hòa bình giải quyết vẫn là trước hòa bình giải quyết. Không được nói lại nói, chỉ là này giá cả, yên tâm, chỉ cần đại sư có thể hỗ trợ, tiền gì đó đều không phải vấn đề, Kỳ Lam vội vàng nói. Những lời này vừa ra, liên đại sư gật gật đầu, theo sau từ trong ngăn tủ lấy ra một cái bùa hộ mệnh. Cái này bình an phù ngươi trước mang, đại sư, ta còn về nhà sao? Trở về đi, quỷ chỉ cần cùng ngươi đã gặp mặt, muốn tìm ngươi phi thường đơn giản, cho nên ngươi chạy cũng vô dụng, còn không bằng trở về ổn định bọn họ, Liên Đại Sư Trần An nói. Hảo, Kỳ Lam lúc này trong đầu một mảnh hồ nhão. Chỉ có thể đối phương nói cái gì, nàng làm cái gì, theo sau, hiện trường chuyển khoản một bút bình an phù tiền cũng ước hảo đối phương tới cửa nhật từ sau. Kỳ Lam ở hiện trường mua một ít hương nến lúc sau liền rời đi. Mà lúc này, Liên Đại Sư cửa hàng, Đao Lao Quỷ nhìn Kỳ Lam rời đi bóng dáng, ánh mắt lóe lóe, nếu đối phương nhớ rõ cho hắn mua hương nến, như vậy hắn liền không ra dọa nàng. Đến nỗi vị này Liên Đại Sư, liền hắn ở hắn cửa hàng cũng không biết, còn dám đuổi vị kia đại nhân. Ân, trở về cùng đại nhân hảo hảo nói nói, xem như lấy lòng một chút đại nhân. Còn nữa, hắn cũng nhớ tới, đại nhân cố ý công đạo Kỳ Lam làm việc sau đã quên hắn hương nến liền nhắc nhở một chút. Có phải hay không đã sớm biết Kỳ Lam sẽ tìm đại sư? Nghĩ, Đao Lao Quỷ kiên định một sự thật. Đi theo đại lão có thịt, không, là có hương ăn, cuộc sống này so trước kia ở núi rừng hảo không biết nhiều ít. Cho nên hắn đã hoàn toàn vứt bỏ lúc ban đầu không muốn. Lựa chọn kiên định bất di mà đi theo tương đương đệ 04 chương cùng lúc đó. Kỳ Lam trong nhà, Đao Lao Quỷ trở về so Kỳ Lam càng mau một ít. Một hồi tới, liền đem Kỳ Lam làm sự nói theo sự thật, nghe xong Đao Lao Quỷ nói sau. Ngao An An hiếu kỳ nói, cái kia đại sư có thể thông qua miêu tả biết ngươi. Vẫn là có điểm thật bản lĩnh, chờ hắn tới cửa tới nhìn nhìn lại, thế giới này tuy rằng đã không có thông tiên đồ đệ. Nhưng là quỷ đạo thịnh hành, nàng đối này dư lại người tài ba dị sĩ vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Đao Lao Quỷ nghe Ngao An An đối vị kia đại sư rất có hứng thú bộ dáng. Ở trong lòng yên lặng mà đối vị kia đại sư bi ai. Vị đại nhân coi trọng, đại khái lại đến trải qua một phen tra tấn. Chúc vị này muốn tới thu đại nhân đại sư vận may đi. Đến nỗi hắn, liền đi theo đại nhân phía sau. Đại nhân nói cái gì, hắn liền làm cái đó. Trong chốc lát sau, Kỳ Lam đã trở lại. Thật cẩn thận mà đem hương nến đặt ở sofa bàn trà trước. Đây là cho các ngươi mùa ân, phiền toái, Ngao An An đối với Kỳ Lam cười, này cười, làm Kỳ Lam run sợ run lên, này tuyệt đối là bị kinh diễm, này nữ quỷ thật là quá mỹ, mỹ đến hồn nhiên thiên thành, phía trước là quá sợ hãi không có thể thưởng thức đối phương mỹ. Nhưng là hiện tại tâm an ổn một chút, lại một lần bị đối phương mỹ cấp sát tới rồi, làm người đại diện thói quen. Kỳ Lam đã ở trong lòng phân tích lên, nếu là ở giới giải trí, dựa vào gương mặt này, hơn nữa một ít thao tác, chỉ sợ hỏa lên một chút đều không khó. Bất quá ngay sau đó, suy nghĩ đến người này thân phận là cái nữ quỷ lúc sau. Kỳ Lam lại nhiều ý niệm đều thăng không đứng dậy, ta còn phải đi tôn tiệp nơi đó bồi nàng, ta hiện tại có thể rời đi sao? Nàng nhớ tới Liên Đại Sư phân phó. Quỷ nếu muốn đi theo nàng, tùy thời đều có thể, nàng vẫn là cùng này hay chỉ quỷ công đạo một chút lại đi đi. Cũng không biết đối phương có để nàng đi, Kỳ Lam ở trong lòng yên lặng nghĩ, làm ta đi, ngươi bồi tôn tiệp là bởi vì nhà nàng nháo quỷ, hiện tại này quỷ đều đến nhà ngươi, ngươi liền không cần thiết đi, ta còn có rất nhiều sự tình muốn cùng ngươi tâm sự đâu. Ngao An An hứng thú bừng bừng nói, Đao Lao Quỷ là quỷ, đối người sinh sống giải không như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Vẫn là trực tiếp hỏi người tốt nhất, liêu cái gì, Kỳ Lam nhịn không được mắc kẹt một chút, tuy rằng nàng đã tiếp nhận rồi quỷ tồn tại, nhưng là làm nàng cùng quỷ nói chuyện phiếm, vẫn là có như vậy một chút tiếp thu không nổi. Tâm sự ngươi, tâm sự bình thường người ở trong sinh hoạt đều làm chút cái gì? Ngao An An hỏi, TV thượng nhìn đến đồ vật vẫn là quá giải rác. Tỷ như, từ ngươi có ký ức bắt đầu nói lên, cái dạng gì tuổi tác nên làm cái gì dạng sự. Ngao An An trầm ngưng một chút sau nói, ai, kỳ thật trực tiếp đọc lấy một người ký ức càng mau. Chính là nàng đã sớm xem qua, thế giới này người quá yếu ớt, nàng đều lấy ký ức lúc sau nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì bỏ mạng, tuy rằng nàng Ngao An An không phải hảo long, nhưng là cũng sẽ không thảo gian nhân mạng, cho nên vẫn là ngoan ngoãn mà nghe người ta nói đi. Kỷ Lam nghe Ngao An An nói, thần sắc có vài phần kinh ngạc, nàng liền hỏi cái này. Theo sau, ổn ổn tâm thần, Kỷ Lam liền bắt đầu. Có ký ức bắt đầu chính là bắt đầu đọc sách. Nhà ta là nông thôn, cho nên lúc ấy nhà trẻ đều là ra làm. Sau đó, ban đầu Kỷ Lam chỉ là nói. Chính là đến mặt sau lại là dần dần mà lâm vào hồi ức chung. Một đường đi tới, trải qua mà quá nhiều. Mà Kỷ Lam nói được nghiêm túc, Ngao An An nghe được cũng nghiêm túc. Thời gian liền như vậy bay nhanh mà lưu đi. Đao Lao Quỷ sớm đã bởi vì nghe được nhàm chán đi ra ngoài đi dạo. Chỉ trừ Kỷ Lam cùng Ngao An An hai người như cũ một người nói một người nghe. Sau đó ta coi như người đại diện. Mãi cho đến hiện tại, nhập này hành 2 năm, hiện tại trong tay có 2 cái tân nhân. 2 cái tân nhân diễn nghệ kiếp sống đang ở chậm rãi bước lên quỹ đạo. Tôn Tiệp chính là ta trong tay tân nhân chi nhất, Kỷ Lam nói xong. Nhìn trộm một chút Ngao An An thần sắc, mà Ngao An An thần sắc lại như cũ là một mảnh đạm nhiên. Khóe miệng tựa hồ ngậm một mặt mỉm cười, nhưng nàng vẫn luôn là cái dạng này thái độ, ngược lại làm Kỷ Lam nhìn không ra nàng sâu cạn tới. Dựa theo Kỷ Lam ở giới giải trí gặp được người tới xem. Người như vậy khó nhất lấy cân nhắc, cũng nhất không dễ chọc, người theo như lời giới giải trí nhưng thật ra đỉnh hảo ngoạn. Chỉ dựa vào diện mạo thế nhưng có thể ở một quốc gia đạt được như vậy cao địa vị, Ngao An An thông. Qua Kỷ Lam nói xem như hoàn toàn mà hiểu biết Đao Lao Quỷ lúc ban đầu nói đóng phim là chuyện gì. Xảy ra, cũng không chỉ dựa vào diện mạo, còn có kỹ thuật diễn chờ cá nhân thực lực, Kỷ Lam nhịn không được phản bác nói. Nhưng người đến thừa nhận, diện mạo tốt ở giới giải trí luôn là thuận lợi một ít không phải sao? Ngao An An hỏi ngược lại, Kỷ Lam lúc này thật đúng là vô pháp phản bác những lời này. Theo thời đại phát triển, ở rất nhiều người trong mắt, lớn lên đẹp tựa hồ càng vì quan trọng chút, ở giới giải trí, giống trước kia thời đại dựa kỹ thuật diễn xuất đầu người quá ít. Bất quá ngươi nhưng thật ra không tồi, như Ngao An An phía trước xem tướng mạo như vậy. Kỷ Lam cái này người đại diện đương vẫn là không tồi. Kỷ Lam nghe Ngao An An khích lệ, ngẩn người, hiển nhiên là không nghĩ tới nữ quỷ thế nhưng sẽ, khen nàng, cảm ơn, cuối cùng, Kỷ Lam khô cằn nói cảm ơn, mà câu này nói xong, không khí đột nhiên an tĩnh xuống dưới, đúng lúc này, Kỷ Lam di động tiếng chuông vang lên, Ngao An An lập tức nhìn thoáng qua, nàng biết đây là di động, có thể điện thoại đường dài một loại công cụ. So với bọn họ đưa tin phù cùng ảnh thạch tới nói còn muốn phương tiện đến nhiều. Kỷ Lam nhìn mặt trên lập lòe Tôn Tiệp 2 chữ, lập tức liền tiếp nổi lên điện thoại. Kỷ tỷ, ngươi hiện tại lại đây sao? Tôn Tiệp, ta bên này đột nhiên có việc gấp muốn xử lý. Không thể lại đây, Kỷ Lam nhìn thoáng qua Ngao An An. Theo sau cự tuyệt Tôn Tiệp, nàng là phi thường muốn chạy, nhưng là hiện thực không cho phép. Không có quan hệ, Kỷ tỷ, ta một người có thể, Tôn Tiệp tạm dừng một chút. Vẫn là như vậy trả lời. Hết chương.